Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4096. Sự khác biệt giữa tiên thú và mãnh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiệt Bân mỉm cười giải thích, người mới phi thăng không lâu nên không rõ về tình hình ở tiên giới lắm nhỉ. 20 tiên thạch thứ phẩm đã tính là rất cao rồi. Đây là bởi vì thực lực của Hắc Xà Xích Diễm này có thể so sánh với thiên tiên đại viên mãn, chính là một mãnh thú đỉnh phong cấp 1. Nếu không chết rồi thì chỉ được 10 viên tiên thạch thôi. Tuy nhiên, nếu như minh văn tiên hạch trong cơ thể hắc xà không bị hư hại, minh văn còn nguyên vẹn thì giá trị ít nhất cũng phải 100 viên tiên thạch thứ phẩm. Minh văn trong tiên hạch chính là thứ quý giá nhất của mãnh thú bậc này, bởi vì minh văn là pháp tắc đạo thuật có thể học được. Chỉ cần ngươi nuốt chừng và luyện hóa tiên hạch là có thể thu được pháp tắc trong minh văn. Nói đi cũng phải nói lại. Tiên nhân gần như không thể học được minh văn của mãnh thú hay tiên thú, bởi vì kết cấu thân thể khác nhau, con đường lĩnh ngộ đại đạo cũng không giống nhau nên rất khó học được. Tiên nhân thu thập các loại minh văn tiên hạch của mãnh thú hay tiên thú chỉ có mục đích thực sự là tham khảo minh văn trong đó, sau đó cải thiện để bản thân sử dụng. Nhưng thay đổi đạo thuật minh văn thật ra rất dễ dàng. Nếu không tu vi và cảm ngộ đạo lý huyền diệu sâu sắc trên đại lộ thì rất khó để thay đổi và biến hóa minh văn của những tiên thú và mãnh thú cho bản thân sử dụng, thật sự vô cùng khó khăn. Mà hao tổn khi thay đổi một minh văn của mãnh thú cấp thấp nhất, đối với tiên nhân là cái được không bù nổi cái mất, duy chỉ có giá trị khi thay đổi minh văn của mãnh thú hay tiên thú cấp cao thôi, nhưng nếu để có được minh văn tiên hạch cao cấp lại là chuyện vô cùng khó khăn. Về mặt lý thuyết, trong cùng một cảnh giới, mãnh thú và tiên thú sẽ mạnh hơn tiên nhân một bậc, cho nên việc săn giết tiên thú hoặc mãnh thú cấp cao rất khó. Vì vậy, nếu thu được tiên hạch cao cấp thì tốt nhất là nên bán đi, đổi lấy tiên thạch hoặc tiên bảo tương đương để cho bản thân tu luyện. Lúc này Dương Bách Xuyên mới hiểu ra, bèn nói cách khác, bất luận là tiên hạch của mãnh thú hay là tiên thú, bản thân nó thật sự rất có giá trị, nhưng đối với tiên nhân, rất khó chuyển hóa thành thực lực cho bản thân, cho nên bán đi mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, đương nhiên bản thân minh văn trong tiên hạch của mãnh thú và tiên thú đều lực lượng tinh khiết cường đại, cũng là tài nguyên tu luyện tốt nhất. Chỉ là có một số khác biệt giữa tiên hạch của mãnh thú của tiên thú. Mãnh thú ám chỉ thực tế là những sinh linh đã từng bị ma khí đồng hóa. Nếu trực tiếp hấp thu luyện hóa tiên hạch của mãnh thú cũng sẽ bị ma khí ảnh hưởng. Người bình thường sẽ không dám hấp thu, trừ khi có cách để luyện hóa ma khí. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ma khí thật sự dễ luyện hóa như vậy. Cho nên, hấp thu luyện hóa tiên hạch rất nguy hiểm, tiên hạch của tiên thú cũng giống vậy, bởi vì tiên thú là yêu tộc, hơn nữa thuộc tính tu luyện của mỗi yêu tộc lại khác nhau. Trên lý thuyết sẽ có sự xung đột với tiên nguyên lực trong cơ thể của tiên nhân, thế nhưng đối lập với mãnh thú mà nói, luyện hóa tiên hạch của tiên thú tốt hơn một chút, rủi ro cũng nhỏ hơn. Tiên hạch của tiên thú cấp thấp thì chỉ cần chốt thời gian là có thể luyện hóa hấp thu. Nhưng có rất nhiều tiên nhân trong tiên giới sau khi có được tiên hạch đều sẽ chọn trao đổi lấy tiên thạch, đó là cách an toàn nhất. Đỗ Kiệt Bân kiên nhẫn giải thích với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, bất luận là tiên hạch của mãnh thú hay là tiên hạch của tiên thúc đều có giá trị rất cao, nhưng mà tiên nhân lại không thể nào sử dụng trực tiếp, đành phải lựa chọn đổi lấy tiên thạch gì đó, cũng có nghĩa là giá trị đến tay mình sẽ bị giảm bớt đi rất nhiều à, hoàn toàn chính xác, ha ha, khá thông minh. Đỗ Kiệt Bân cười lớn nói, lúc này, ánh mắt Dương Bách Xuyên sáng lên, sau đó, hắn lại hỏi, sự khác biệt lớn nhất giữa mãnh thú và tiên thú là gì? Đỗ Kiệt Bân ngẫm nghĩ một lát rồi nói thế nào nhỉ, giả sử nếu hai người này thực ra là cùng một huyết mạch yêu tộc của tiên giới, sự khác biệt lớn nhất của mãnh thú là có ma khí, rất nhiều mãnh thú đều không có lý trí và trí tuệ, chỉ có lệ khí và tàn bạo, sát khí rất nặng. Còn tiên thú là một tồn tại có linh tính, có trí khôn, nói một cách tương đối thì dễ tiếp xúc hơn, nhưng suy cho cùng, tiên thú thuộc về yêu tộc. Cũng có sự khác biệt đối với tiên nhân nên không dễ đối phó. Vậy không có bất kỳ mãnh thú nào có trí tuệ sao? Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ rồi hỏi. Cũng không hẳn, một số mãnh thú đạt tới qua tam giai sẽ dần dần phát triển trí tuệ khi mà có một số mãnh thú bởi vì huyết mạch có tính đặc thù nên từ khi mới sinh ra đã có trí khôn rồi. Nguồn gốc của mãnh thú này thực sự rất thú vị. Truy ngược lại dòng lịch sử xa xưa, nghe đồn đó là sản phẩm của yêu tộc và ma tộc, cũng là một sinh linh bị ma khí đồng hóa, được coi là mãnh thú cấp cao sinh ra đã có linh trí ở tiên giới, cũng không bị tiên nhân và tiên thú của yêu tộc đón nhận, ma tộc cũng không thừa nhận địa vị của mãnh thú này. Cho nên, thân phận của mãnh thú rất đáng xấu hổ trong tiên giới, nhưng không thể không nói, huyết mạch mãnh thú ở tiên giới rất khó trêu chọc, rất nhiều nơi đều có mãnh thú tồn tại. Hơn nữa thông thường thì mãnh thú sẽ mạnh hơn tiên nhân và tiên thú. Đây là sự thật. Cách chương.